Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, muốn nổi danh cũng muốn điên rồi, rời ạ, người hù dọa ai đó, nhất định phải thế ư, cho Dương Mịch sư tỷ viết qua thư tình rất nhiều người ra ánh sáng đi, ra ánh sáng ta vừa vặn cọ một lớp nhân khí, Chu Hạ làm sao có thể bị hù dọa. Lập tức mở miệng phản bác, bây giờ Tiên Kiếm Tam bắt đầu truyền bá đã hơn nửa tháng. Thu thị nghiền ép cả nước cùng thời kỳ toàn bộ phim truyền hình. Dương Mịch nhân khí nước lên thì thuyền lên, Chu Hạ thật đúng là không phải là thuận miệng nói một chút. Nguyên chủ vốn chính là cái vui tân chán ghét chủ cũ. Bởi vì yêu sớm cùng cha mẹ cãi nhau, không tiếc hết thảy đến đế đô đi lên học. Ở trong sân trường đụng phải Dương Mịch cái này mỹ lệ minh tinh sư tỷ. Di tình biệt luyến không thể bình thường hơn được. Nhưng cuối cùng hắn chẳng qua chỉ là một phía tình nguyện. Dương Mịch làm sao có thể phản ứng đến hắn một cái năm thứ nhất đại học học đệ. Thư tình không đúng đều không nhìn. Trực tiếp liền ném trong thùng rác rồi. Chu Hạ, bây giờ ngươi ra mặt là càng ngày càng dày. Đi, đi. Chuyện này trước không đề cập tới, ta liền nói cái này bài post, người rốt cuộc tại sao làm như thế, ta hắn mà lại không đắc tội ngươi, ngươi tại sao hủy thanh danh của ta, ngươi đây không phải là kinh hỉ là kinh sợ biết không? Chu Hạ thấy Khúc Bất Phàm thật có chút tức giận, cũng không nói giỡn, theo dõi hắn nghiêm túc nói, Khúc Bất Phàm, ngươi nghĩ không nghĩ ra danh, hơn nữa. Nhân gia nói ngươi nương thế nào đây? Ngươi không biết hiện tại đang chảy đi nhị thứ nguyên ấy ư? Ngươi cái này cùng Phù Dung tỷ tỷ cùng Phượng tỷ bất đồng. Lại không phải là cái gì tiếng xấu âm thanh. Mọi người nhiều lắm là nói ngươi cùng một nữ nhân như thế. Kia nhân gia Na Cha, Quan Âm Bồ Tát hay lại là nam thân nữ tướng rồi. Nào có thế nào đây? Tiếp tục kéo. Khúc Bất Phàm còn bất mãn ý thuyết pháp này, giơ ly nước lạnh lùng nói, không phải là, ngươi chẳng lẽ không biết con mắt hiệu ứng, con mắt kinh tế sao? Ngươi suy nghĩ một chút, Phượng tỷ cùng Phù Dung tỷ tỷ các nàng kia tiếng xấu âm thanh, cho bọn hắn mang đến bao lớn chú ý, có bao nhiêu thương gia mời các nàng tham dự hoạt động, đồn thổi lên đề tài. Chúng ta nhưng là biểu diễn hệ học sinh, mới vừa vào học đại học biểu diễn giờ học lớp thứ nhất là cái gì? Giải phóng thiên tính, đừng nói để cho chúng ta thế vai nữ nhân. Diễn nữ nhân, chính là cho ngươi diễn một đống cứt. Ngươi cũng phải diễn a. Ngươi thật như vậy quan tâm cái này sao? Vậy sau này cái nào điện ảnh truyền hình cho ngươi thế vai? Ngươi rốt cuộc diễn không diễn? Diễn khẳng định sẽ có nhân cho ngươi dán lên nhãn hiệu. Ngươi lại có thể làm sao? Đây chính là ngươi khí chất. Nếu không lão sư làm gì chiêu ngươi à? Mà ngươi nếu thật lần này xưng tên, so sánh bị khốn nhiễu, lấy được sẽ càng nhiều. Những người khác đó nghị luận coi như sự tình sao? Cho dù ngươi là thật nương, cũng không có cái gì à? Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Ta còn thực sự nói cho ngươi biết, nếu như không phải là ta không cái kia khí chất, ta cần gì phải đăng lên ngươi hình, dựa vào cái gì loại này nổi danh chuyện tốt vô cớ làm lợi ngươi a? Chu Hạ này nói chuyện điện thoại nói khô miệng khô lưỡi. Thừa dịp Khúc Bất Phàm sững sờ, đoạt lấy trong tay hắn ly nước, cuối cùng là giải trừ nguy cơ. Khúc Bất Phàm cùng Trương Mại nghe xong lần này Trường Thiên đại luận, đều là mặt đầy mộng bức trạng thái, có chút khó tin, bọn họ vẫn thật không nghĩ tới Chu Hạ có thể nói ra như vậy một phen đạo lý tới. Hừ, ngươi bây giờ là càng ngày càng hơn có thể xé a. Còn Na Cha cùng Quan Âm Bồ Tát, ngươi tại sao không nói vậy cũng là nhân vật thần thoại. Khúc Bất Phàm vẫn còn có chút không tiếp thụ nổi, nhưng không hề kiên quyết phản đối. Trương Mại sửng sốt một lát sau, nhưng là không nhịn được vỗ đùi, kích động mà nói, rời ạ, Chu Hạ, người bộ này cách nói rất có đạo lý a. lão tử không thể không bội phục ngươi này tư duy ngược chiều. Liền bây giờ ta đều hâm mộ khúc bất phàm rồi. Chu Hạ, ngươi vội vàng cho ta cũng chỉnh một cái như vậy sự tình, để cho ta cũng xuất một chút danh. Khúc bất phàm suy nghĩ một chút, nhưng là không khỏi mỉm cười đạo. Trương Mại nhìn đem ngươi gấp, ngươi đừng chỉ mới nghĩ đến chỗ tốt. Loại này hình tượng nếu là cố hóa rồi, vậy sau này diễn cái gì nhân ra đều nhìn xuất diễn. Ngươi làm sao bây giờ? Khác bởi vì nhỏ mất lớn. Ha ha, vậy thì nhìn ngươi cá nhân tài diễn xuất. Rất nhiều sự tình đều là có lợi thì có hại. Nếu như ngươi quả thực không muốn, vậy coi như xong, ta đem ngươi hình xóa, thay Trương Mại hình cũng được, vừa vặn tạo thành tương phản. Đúng vậy, chính là, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, có thể trước nổi danh luôn là được. Trương Mại nhưng là rất đồng ý Chu Hạ cách nói. Tốt lắm, ngươi cũng tới chiếu một tấm hình, bây giờ đổi cho ngươi hình thử một chút. Chu Hạ vừa nói lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay Trương Mại. Trương Mại cũng là phối hợp bày một tao bao tư thế. Ta lại biến thành nữ sinh. Chu Hạ, ngươi cái này tựa đề đủ sức bạo nổ a. Ta cảm thấy cho ngươi thật đổi thành hình ta, hiệu quả nói không chừng cũng rất tốt. Trương Mại nhìn Chu Hạ bài post tựa đề, bội phục vừa nói, tiếp tục xem phía dưới Thái Tử Phi kịch bản. Thật đúng là, thế nào ta không nghĩ đến điểm này. Khúc bất phàm hình chỉ có thể coi là bình thường suy nghĩ. Mọi người nghĩ đến hắn biến thành nữ sinh. Nam sinh là kinh ngạc bội phục yêu. Nữ sinh là hâm mộ và ghen ghét. Thả ngươi trong hình đi. Đó chính là hướng ngược lại suy nghĩ. Không phân nam nữ, mọi người khẳng định cũng sẽ cảm thấy chán ghét cùng cuồng phún. Ngược lại nếu như ta giang nóng ta bài post, tha các ngươi ai hình, có thể đưa tới nhiệt nghị liền có thể, ta không có vấn đề. Chu Hạ nói xong, liếc nhìn khúc bất phàm, thấy hắn chính ở chỗ này suy tư, liền dự định thật đổi Trương Mại hình thử một chút, vậy ngươi vội vàng đến lượt ta hình. Trương Mại có chút không dằn nổi, liền muốn đoạt lấy Chu Hạ con chuột đem hắn hình thay đi. Trương Mại mục tiêu càng rõ ràng, đó chính là nổi danh trở thành minh tinh. Bây giờ cho dù là tiếng xấu, hắn đều yêu cầu, nếu không, trong nhà mở ra cái công ty. Hắn điện thoại gọi đến ảnh học viện học biểu diễn, nếu như không thể thật sớm ra mặt, người nhà nhất định sẽ để cho hắn đổi nghề trở về làm ăn. Chu Hạ, hay là thôi đi, trước cứ như vậy, ta cảm thấy đến cũng rất tốt. Khúc bất phàm thấy Trương Mại gấp gáp như vậy, tâm lý lằn danh kia cũng coi như là quá khứ rồi. Miễn cưỡng đón nhận sự thật này, vậy cũng tốt, trước hết như vậy, Trương Mại người cũng đừng rằng co, chờ lần sau có loại này sự tình ta khẳng định dùng ngươi hình. Chu Hạ vội vàng đuổi đi Trương Mại, để cho hắn dừng tay, không phải là huynh đệ, như ngươi vậy bên nặng bên nhẹ cũng không tốt. Bây giờ liền cho ta muốn một ra danh biện pháp a. Trương Mại bất mãn địa đạo, nào có dễ dàng như vậy nghĩ, sau này hãy nói, nhanh đi chơi đùa ngươi trò chơi. Chu Hạ tức giận địa đạo, ai, Chu Hạ, rời ạ, làm nửa ngày ngươi cái này kịch bản lại là xuyên Việt Nam biến nữ. Ta mới vừa rồi còn kỳ quái này kịch bản tên là cái gì gọi là Thái Tử Phi thăng chức ký. Này quét mắt ngươi này kịch bản khai mạc, cuối cùng biết, Chu Hạ, ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ nói lớp chúng ta chân chính nương nhân lại là ngươi? Khúc bất phàm nhiều lắm là bề ngoài nhìn giống như một tiểu công chúa. Ngươi người này nhưng là tâm lý ở một cái tiểu công chúa a. Trương Mại một bên nhanh chóng xem Chu Hạ đăng lên kịch bản, một bên không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Hừ hừ, phải không, ngươi có phải hay không là tâm lý còn đang suy nghĩ. Nếu như ta thật là biến thành nữ sinh, trước hết để cho huynh đệ ngươi sung sướng lại nói. Chu Hạ cười lạnh nói, rời à, đi cây em. Trương Mại cùng khúc bất phàm hai cái trong nháy mắt hóa đá. mỗi người chán ghét vô cùng mắng một câu. Nhưng chợt Trương Mại giống như khai ngộ một cái như vậy. Đạo, huynh đệ, ngươi hắn mà tuyệt, ta muốn đem ngươi những lời này trả lời đi lên. Nhất định là có nhân cho ta nhô lên tới. Trương Mại đang khi nói chuyện, trở lại hắn trước máy vi tính, mở ra Chu Hạ cái này tân bài post đạo. Huynh đệ, mau đưa người mới vừa rồi chiếu tấm hình kia phát cho ta. Cát, muốn nổi danh cũng muốn điên rồi. Chu Hạ khinh thường giễu cợt một tiếng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Đem Trương Mại kia Trương Tao bao hình phát cho hắn. Nếu như một đêm tỉnh lại, ta biến thành nữ sinh, ta nhất định sẽ trước hết để cho trong nhà trọ các anh em thoải mái một chút. Trương Mại trả lời một câu như vậy sau. Sau đó liền đem cái khuôn mặt kia khu chân đại hán tao bao hình dính vào phía sau. Tranh này phong nhất hạ tuyệt. Ồ, Trương Mại ngươi thế nào ác tâm như vậy? Khúc Bất Phàm thấy Trương Mại trả lời cùng hắn hình. Một cái Trương Mại người mặc nữ trang đại lão chán ghét hình tượng xuất hiện ở đầu óc hắn. Hắn không khỏi một trận buồn nôn. Hừ, lời này cũng không phải là ta nói. Ngươi nên đối với Chu Hạ nói như vậy. Trương Mại trả lời lại một cách mỉa mai. Không phải là, Trương Mại ngươi đừng được tiện nghi còn chửi mẹ có được hay không? Cẩn thận ta xóa ngươi trả lời. Ta nhưng là lâu chủ. Ngươi cho ta ngu si à? Không lăn lộn quá thiên ra sao? Ngươi cũng không phải là bản chủ. Dựa vào cái gì xóa ta hồi phục thiếp tử? Trương Mại khinh thường nói. Được. Coi như ngươi hiểu công việc, kia ta cứ như vậy, mỗi người bình yên, cũng sắp 12 giờ rồi, đừng làm rộn đằng rồi, một hồi chuẩn bị ngủ, ngày mai ta còn phải dậy sớm hơn rồi. Chu Hạ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dừng lại theo chân bọn họ Hồ Xà. Đem, bạn cùng lớp, cùng, Thái tử Phi thăng chức ký, cũng phát đến hắn blog thượng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.